tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, Cãi Nhau Nữ Nhân. 1/5, khoảng cách ăn Tết còn có chút tháng ngày thời điểm. Phan An cùng Lý Nghiên còn có chân văn ba khẩu trở về Tô Thành. Từ buổi sáng rời giường đến hiện tại đến Tô Thành bên này cửa nhà, Trần Văn đều đang không ngừng dùng điện thoại di động nhìn mình mặt. Còn để Phan An cho nàng vỗ vài bức ảnh. Tối ngày hôm qua ở Phan An thủ hạ, Trần Văn cảm giác cả người đều có phản ứng. Con mắt vị trí có nước mắt muốn chảy ra. Tốt đang nhắm mắt che lấp quá khứ. Không có bị Phan An phát hiện. Trần Văn đem thân thể cùng con mắt phản ứng nhìn làm là mình bị Phan An hai tay xoa bóp dưới. Chính mình nguyên nhân, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng đúng là căng thẳng. Sở dĩ đem thân thể phản ứng cũng nhìn làm đúng rồi chính mình nguyên nhân. Phan An cũng không có khác người hành vi. Chính là ở phía sau lưng, vai, cái cổ, cánh tay, còn có phần chân cùng bước chân ấn ấn. Kia so với con gái cao hơn rất nhiều khí lực, để Trần Văn cảm giác mạnh mẽ lại thoải mái. Ở xoa bóp sau khi kết thúc liền cảm giác thân thể rất uể oải. Đơn giản tắm rửa sạch sẽ sau liền về phòng ngủ rồi. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, liền cảm giác đặc biệt tinh thần. Đặc biệt là đang chuẩn bị lên trang phục thời điểm, liền phát hiện mình trên mặt những nếp nhăn kia không gặp. Sắc mặt cũng trắng nõn một ít, nữ nhân đều là thích trưng diện. Trần Văn ngày hôm nay một ngày đều là cao hứng phi thường. Đương nhiên, nếu là con gái bảo bối kia không muốn vẫn quấn Phan An, để cho mình cùng Phan An nhiều trò chuyện liền tốt hơn rồi. Bình thường còn tưởng rằng con gái là bị thoải mái đẹp đẽ. Cho tới hôm nay phát hiện Phan An lại vẫn sẽ thủ đoạn này. Còn giấu diếm diếm, giấu đến chính mình thật là khổ a. Trần Văn ở trên máy bay liền trừng Phan An vài lần. Bất quá cũng không tức giận, cũng lý giải Phan An là một cái thành thật hài tử. Không muốn làm loại kia dễ dàng gây nên hiểu lầm sự tình. Ở ba người mới vừa mở cửa đi vào tiểu biệt thự phòng khách sau, Trần Văn liền hô hấp này nặng nề không khí, không kiên nhẫn nói rằng, gần một năm không trở về. Sớm biết trước hết để người lại đây quét dọn một chút. Phan An trước khi đi dùng vải cùng gia cụ, tự mang bao đem đồ vật đều cho che lại, phòng ngừa rơi thổ. Hơn nữa cửa sổ đều đóng chặt quan hệ, cũng không phải đặc biệt bẩn. Ta đến quét dọn một chút. Lý Nghiên đồ vật lần trước đều mang đi rồi dung thành. Nhìn có nhu cầu gì à? Phan An nói xong liền đi đem cửa sổ đều mở ra, chuẩn bị chỉnh đốn phòng này. Trần Văn cũng giúp đỡ bắt đầu quét tước. Ngày hôm nay không chỉ có là tinh thần phương diện rất sáng sủa, liền ngay cả thân thể cũng cảm thấy có dùng không xong kinh. Chủ động giúp đỡ làm chút chuyện, cái này cũng nhận tính cách ảnh hưởng. Tỷ như Lý Nghiên chính là không thế nào yêu thích làm việc tiểu công chúa tính cách. Cho dù là cũng thu đến Phan An thoải mái cùng ảnh hưởng. Lúc này nghĩ cũng không phải làm việc, mà là đi kiểm tra chính mình đã lâu không gặp khuê phòng rồi. Quét tước chủ lực vẫn là thân thủ nhạy bén mạnh mẽ. Làm việc mau lẹ thỏa đáng Phan An. Trần Văn chỉ là phụ trợ. Nữ nhân cảm thấy bản thân nàng có sức lực, nhưng kỳ thực cũng không có. Tiểu biệt thự nơi này cũng không thế nào bẩn. Bỏ ra một giờ nhiều liền thanh lý một lần. Phan An cũng đi ra ngoài nhìn một chút trong sân, trên sân cỏ rau dưa cùng cây cảnh đều sống sót. Lấy điện thoại di động ra, Phan An đối với trước người 5 mét vuông vườn rau vỗ một tấm hình. Sau đó gửi đi cho Lý Nghiên nãi nãi. Nói cho các nàng biết mình và Lý Nghiên còn có Trần Văn đều về Tô Thành bên này rồi. Cũng không lâu lắm lão nhân gia liền hồi âm tức, để Phan An năm trước đi các nàng nơi đó một chuyến. So sánh với Trần Văn bên kia thân thích, Lý Nghiên ông nội bà nội bên này người liền nhiều là Tô Chiết một mảnh người địa phương. Khoảng cách cũng không phải rất xa. Phan An chăm sóc một hồi đất trồng rau cùng bên cạnh thực vật. Lại đi vật nghiệp nơi đó cảm tạ một phen. Nói mình trở về, tạm thời không cần người đi thu thập đất trồng rau. Thuận tiện đi phụ cận thị trường muốn mua chút nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là vẫn không có đi dạo bao lâu. Liền bị Lý Nghiên cho gọi trở về. Hồ nhanh lên một chút về nhà. Làm sao rồi? Vội vã gọi ta về tới làm cái gì? Phan An ở phản sau khi về nhà liền nhìn thấy đứng ở cửa Lý Nghiên. Đương nhiên là nhớ ngươi a tương đương ta đem giường chiếu được rồi. Lý Nghiên đắc ý hai tay cắm vào mắt. Ngước đầu rên khí. Phan An bất đắc dĩ cầm trong tay nhấc theo rau dưa cùng đậu hũ dơ lên đến. Vốn đang muốn mua cá cho ngươi đôn canh cá. Hiện tại không rồi. Lý Nghiên kia mới vừa rồi còn đắc ý cùng ngạo khí khuôn mặt nhỏ. Tức khắc liền oan ức đáng thương lên. Ngươi làm sao không muộn điểm lại trở về a? Nhân ra lại không phải chuyện gấp gáp. Chính là nhìn ngươi chạy mất rồi. Sợ ngươi không nhận biết đường. Vào lúc này bắt đầu giả bộ đáng thương. Phan An có thể rõ ràng Lý Nghiên kế vặt. Đi thẳng vào, không có chuyện gì, điểm ấy món ăn liền đủ ba người chúng ta ăn rồi. Lý Nghiên nhưng là nghĩ ăn món ngon, ở Phan An đi vào sau, cũng cùng ở Phan An bên người, như là một cô vợ nhỏ. Không, vốn là mà, người tốt tương đương ngày mai chúng ta cùng đi mua thức ăn đi. Lý Nghiên muốn ăn tốt, muốn ăn Phan An làm ăn ngon, hai người đi vào. Trần Văn còn đang chỉnh đốn gian phòng, tựa hồ là đối bên trong gian phòng trang trí có chút bất mãn ý. Đang ở đem một cái chất gỗ tiểu tủ từ vừa chuyển tới một mặt khác. Nghe được phía sau tiếng bước chân cùng Lý Nghiên âm thanh. Trần Văn liền cấp tốc đứng lên, nhìn đang ở nói chuyện với Lý Nghiên Phan An mỉm cười nói. Phan An, vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Ngày mai theo ta đi hoa cỏ thị trường nơi đó xoay chuyển. Trong nhà này cũng cần mua điểm thực vật hóng mát một chút. Nhìn cũng thoải mái. Lý Nghiên bất mãn ôm lấy Phan An cánh tay. Một mặt không muốn đối với Trần Văn nói rằng. Mẹ tương đương ta ngày mai muốn cùng Phan An cùng đi ra ngoài chơi. Chính ngươi nhìn mua là có thể rồi. Trần Văn nhìn con gái thái độ này đã nổi giận. Ta một người nếu có thể di chuyển, còn cần phải gọi người sao? Gọi trong cửa hàng người đưa tới không là tốt rồi rồi. Lại không phải một cái hai cái. Phan An cũng cầm không đến. Lý Nghiên trực tiếp liền phản bác quá khứ. Trần Văn cảm giác trên mặt có chút đốt. Là bị tức giận, nộ nói rằng, người khác có thể cùng người trong nhà một dạng sao? Người ngoài chỉ có thể nghĩ biện pháp gạt ta tiền. Ta để Phan An quá khứ giúp ta chọn. Giúp ta làm cái tham khảo. Ngươi liền không muốn rồi. Ngươi nếu là cảm thấy ta quấy rối hai người các ngươi. Ta ngày mai sẽ về Dung Thành. Cũng không tiếp tục phiền các ngươi rồi. Nhìn này sắp trở mặt thành thù hai mẹ con. Phan An cấp tốc khuyên lên giá. Không muốn ầm ĩ, đều yên tĩnh dưới. Này đều là chuyện nhỏ, ta ngày mai một ngày đều rảnh rỗi, làm cơm mua đồ hay không làm lỡ. Phan An cấp tốc nhìn về phía Trần Văn, Lý Nghiên là muốn để ta ngày mai ra đi mua một ít ăn ngon. Buổi tối làm một bữa ăn tối thịnh soạn, nếu không ba người chúng ta ngày mai cùng đi ra ngoài. Trần Văn nghe được là Phan An muốn làm cơm, liền không sao lại giận rồi. Mới vừa nói muốn một người về Dung Thành cũng là lời vô ích. Ngược lại Phan An là sẽ không để cho mình đi. Sẽ nói nhũn dần khuyên chính mình. Tâm tình tốt hơn rất nhiều. Trần Văn không tức giận. Chỉ là cũng không biết như thế nào cùng con gái nói chuyện rồi. Phan An cấp tốc cùi trỏ ra bên ngoài. Đụng một cái Lý Nghiên cánh tay. Lý Nghiên, cùng mẹ ngươi xin lỗi. Lý Nghiên không tình nguyện nhìn Trần Văn một mắt, nàng vừa nãy có nói gì hay không nói xấu, làm sao liền muốn chính mình xin lỗi rồi. Bất quá một cái là lão công, một cái là mẹ, Lý Nghiên cũng chỉ có thể là cúi đầu không tình nguyện nói rằng: "Mẹ, đừng nóng giận rồi." Lý Nghiên thái độ là loại kia rất rõ ràng bất đắc dĩ. Phan An sẽ không vào lúc này nói cái gì. Chờ chút còn muốn thật tốt an ủi Lý Nghiên. Trần Văn đồng dạng là biết lần này là chính mình nổi nóng. Cũng là Phan An cho bậc thang nói rằng: "Ta trở về trong phòng nằm một chút, chờ ăn cơm lại gọi ta." Ở Trần Văn lúc xoay người, Phan An liền nhanh chóng ôm Lý Nghiên eo thon nhỏ. Đối với Lý Nghiên khuôn mặt nhỏ liền hôn một cái, mà Lý Nghiên cấp tốc cười. Thật giống là không tình nguyện dịu dàng nói. Chán ghét tương đương, Trần Văn rất nhanh sẽ trở về phòng. Phía sau hai người kia sẽ làm cái gì? Nàng đương nhiên rõ ràng. Không ngoài lại là đầu giường cãi nhau, cuối giường hợp sự tình. Thậm chí ngay cả cãi nhau đều không thể nói là. Lý Nghiên quá nghe Phan An lời nói rồi. Ở trên điểm này, Trần Văn cũng không cho là có cái gì không đúng. Nàng nếu là có như vậy một cái lão công, nhất định sẽ so với Lý Nghiên chơi càng điên, cũng càng nghe lời. Có chút vô vị nằm ở trên giường, Trần Văn che lên chăn, nghiêng thân thể nghĩ sự tình. Hiện tại Lý Nghiên cũng có dựa vào, chính mình có muốn hay không đi tìm cá nhân, bắt đầu một đoạn mới hôn nhân đây. Dù sao mình cũng là một người phụ nữ, chính là cần dựa vào thời điểm. Trần Văn nghĩ chuyện này, nhưng là rất nhanh sẽ từ bỏ cái ý niệm này. Những năm này cũng tiếp xúc qua rất nhiều thành công xí nghiệp gia. Bên người cũng có một chút độc thân người trung niên, thế nhưng không ngoài đều là một ít đầy mỡ nam nhân. Cuộc sống riêng còn là phi thường không bị kiềm chế loại kia. Hoặc là chính là có nhi tử con gái. Quá phiền phức rồi, những khác yêu cầu cũng không cao lắm. Tiền cái gì đều không cần. Nếu có thể có cái như là Phan An như vậy nam nhân là tốt rồi. Trần Văn là lấy Phan An làm tiêu chuẩn. Nếu như có thể gặp phải một cái cùng Phan An gần như nam nhân, Trần Văn là khẳng định đồng ý lập gia đình. Chỉ là vẫn luôn không gặp được. Khả năng là con gái bảo bối kia đem phúc phận của chính mình đều dùng xong đi. Trần Văn thở dài, che lại đầu. Ngủ không được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.